Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 35, Hắc Ám Sinh Linh, góc truyện audio.com. Tại thân ảnh hắc ám kia xuất hiện, thiên địa nơi bí cảnh này cũng theo đó mà tối sầm lại. Giờ phút này, bất cứ ai đang trong bí cảnh đều có thể nhận thấy điều này. Một cỗ bất an quái lạ dâng lên trong lòng bọn hắn. Ở một nơi xa, nữ tử thần vương Thiên Sơn kia đưa mắt nhìn về nơi này. Trong ánh mắt nàng toát ra quang mang thần thánh, cuối cùng nàng thu hồi ánh mắt của mình, thu hồi ánh mắt về sau. Trong mắt nàng chỉ còn lại sự sợ hãi, bởi vì nàng cuối cùng nhìn rõ bóng ma kia, nàng nhìn thấy một cái thế giới tử vong, thây chất như núi, máu chảy thành sông, sau tất cả, chính là cái thân ảnh kia. Tại nhìn thấy cảnh tượng kia, nàng giống như là hao hết mình sức lực. Nàng bỏ chạy, nàng muốn nhanh nhất có thể rời đi bí cảnh này. Cuối cùng nàng sợ hãi phát hiện, bí cảnh đã bị phong bế, không cách nào đi ra. Về phần Doanh Thiên, từ lúc thân ảnh hắc ám kia xuất hiện, hắn cũng không có động. Một lát sau Doanh Thiên rốt cuộc mở lời, thật sự là không có nghĩ tới, các ngươi thứ này vậy mà có thể đi vào thần giới. Thân ảnh hắc ám kia giống như có chút ngạc nhiên đáp lại. Giống như ngươi hiểu biết về ta, giọng nói của hắn vô cùng âm trầm, giống như là tử thần thanh âm vậy. Cái này để Mộc Phi Vũ bên cạnh ngơ được, chỉ có cảm giác linh hồn muốn rời ra. Doanh Thiên bật cười đáp lại, hiểu, rất hiểu là đằng khác, giống như ngươi liền chết dưới tay ta hai tên. Câu này đi ra khiến cho thân ảnh hắc ám kia có chút chấn động. Hắn không khỏi lần nữa đánh giá lại Doanh Thiên. Hắc ám sinh linh xuất thân vô cùng thần bí, tại phiến thiên địa này căn bản cực ít người biết về lai lịch của nó. Thế nhưng tựa hồ là cái tên trước mặt này vô cùng hiểu rõ về nó. Cái này khiến nó ngạc nhiên vô cùng, hơn nữa nó căn bản không tin Doanh Thiên có thể giết được giống như hắn sinh linh hắc ám khác. Bởi vì bọn hắn sinh linh hắc ám này vô cùng cường đại. Cường đại đến rối tinh rối mù. Hắn không tin một cái thanh niên này có thể làm được. Thấy hắc ám sinh linh nghi hoặc, Doanh Thiên lần nữa nói. Thế nào, không tin, tại chết trong tay ta. Một tên ba sừng hai đuôi, một tên một sừng ba đuôi. Thế nào tin hay không? Lần này hắc ám sinh linh triệt để giật mình. Bởi vì hắn tin, hắn cũng biết rõ hai cái sinh linh đã bị Doanh Thiên giết kia. Bởi vì bọn hắn tại cùng nhau sinh ra. Cũng lẫn nhau có cảm ứng, một cái chết đi những cái khác đều sẽ cảm nhận được. Doanh Thiên cũng không có nói láo, hắn từ lâu đã biết hai cái kia đã chết, hơn nữa là chết rất thảm, cái này để hắn có chút đề phòng nam tử trước mặt này. Cuối cùng hắn nhìn thật sâu Doanh Thiên, nói, rất có thể ngươi đã giết bọn hắn, thế nhưng là lấy ngươi hiện tại thực lực căn bản là không thể nào. Ân, ánh mắt có chút tinh tường, ta hiện tại vừa mới trùng sinh, thực lực cũng không có khôi phục, ngươi cũng như vậy. Doanh Thiên cười đáp, ngay sau đó Doanh Thiên đánh ra một trường này quang minh chiếu rọi thiên địa, một trường này xua tan hắc ám, chỉ thấy một trường này để cho sinh linh hắc ám kia lộ ra chân thân. Nó là một cái sinh linh hình người, thế nhưng là trên người nó lân phiến màu đen kín mít. Chân tay đầy móng vuốt và gai nhọn, nếu có người không biết liền sẽ nghĩ nó mặc một bộ áo giáp. Nhưng thật ra những lân phiến kia đều là một phần thân thể của nó. Đầu nó có một đôi sừng, sau lưng là một cái đuôi. Tại trước ngực nó lân phiến có chút vỡ nát, trong đó chảy ra huyết dịch màu đen. Hiển nhiên là trước đó bị thương không nhẹ. Doanh Thiên gật đầu, quả nhiên là có chút giống. Các ngươi đây là cùng nhau khởi nguyên nha. Hắc ám sinh linh cười lớn. Nếu là ngươi toàn thịnh, có lẽ ta sẽ rút lui. Thế nhưng là lấy ngươi hiện tại lại dám trước mặt ta hò hét. Không sợ ta ăn ngươi. Doanh Thiên cười nhạt lắc đầu. Ăn ta, ngươi quá đề cao chính mình. Nếu như hôm nay đổi lại ta muốn ăn ngươi thì sao? Khạc khạc, ta tại nơi này kinh doanh mấy cái kỷ nguyên. Ngươi không thắng được ta. Ăn ngươi liền để ta có thể khôi phục 5, 6 phần, đến lúc đó ta có thể đi lại. Anh ngăn được ta hắc ám sinh linh cười lớn. giống như là hắn đã nắm chắc sẽ ăn thịt Doanh Thiên vậy. Doanh Thiên lần nữa nói, ngươi ở đây kinh doanh mấy cái kỷ nguyên, liền một ngọn lửa cũng không có thu nổi, không khỏi quá bất tài đi. Câu này của Doanh Thiên làm hắn có chút tức giận. Tại rất lâu về trước, hắn bị người đánh trọng thương, hao tổn vô số tâm huyết mới có thể chạy trốn tới thần giới. Cũng may mắn tìm được vào bí cảnh này, làm hắn không nghĩ tới là trong bí cảnh này lại cất giấu một ngọn lửa bá đạo vô cùng. Lần đầu hắn muốn đem ngọn lửa thu lấy liền suýt bị nó thiêu chết. Cuối cùng hắn hao tổn tâm huyết đem nơi này phong bế lại. 5 tháng qua đi, thỉnh thoảng hắn sẽ mở ra bí cảnh để dụ những kẻ tham lam đi vào. Sau đó hắn thịt bọn hắn để khôi phục, vừa tìm cách thu lấy ngọn lửa kia. Thế nhưng là đã lâu như vậy hắn vẫn không có cách nào thu lấy ngọn lửa kia. Cái này làm hắn có chút bực bội. Doanh Thiên lần nữa nhìn vào Hắc Ám Sinh Linh, cuối cùng ánh mắt rơi vào vết thương trước ngực hắn, có thể nhìn thấy tại đó thỉnh thoảng sẽ lưu động một vệt quang minh tại đó lưu truyền. Chính vệt quang minh này ngăn vết thương khép lại, rất rõ ràng Hắc Ám Sinh Linh này là bị người khác dùng quang minh lực lượng đánh trọng thương. Trải qua 5 tháng như vậy cũng vẫn chưa khôi phục, rõ ràng người đánh thương hắn phải vô cùng cường đại. Người đây cũng không phải bị bọn ta người bên này đánh trọng thương, mà là cùng các ngươi khởi nguyên 72 đánh A. Doanh Thiên nhìn một chút liền hiểu ra mánh khóe. Hừ, nếu không phải ta chủ quan đi vào bẫy của bọn hắn, dựa vào bọn hắn 4 cái liền không có khả năng hại được ta. Hắc Ám Sinh Linh tỏ ra khó chịu. Doanh Thiên gật đầu cười đáp, ân, nếu thật chỉ có 4 cái ngươi liền không sợ. Đáng tiếc các người mỗi cái đều là cao ngạo không sợ trời không sợ đất. Kết quả hiện tại 36 cái chắc chỉ còn khoảng 20. Biết Doanh Thiên tại cười nhạo mình, Hắc Ám Sinh Linh ánh mắt âm trầm lạnh giọng hỏi. Hiểu rõ chuyện như vậy, chắc chắn ngươi không phải cái gì vô danh hạng người. Nói đi, đến cùng ngươi là ai? Thiên đạo người, hay là cái nào đó thiên tôn? Ta là ai không quan trọng? Quan trọng là hôm nay sẽ có thêm một cái chết đi. Phải biết các ngươi chết một cái liền thiếu một cái. Liền có một ngày các ngươi sẽ tuyệt diệt nha. Doanh Thiên nhẹ nhàng nói. Khẩu khí thật lớn, hôm nay chú định liền phải ăn ngươi. Đem ngươi ăn xong thương thế của ta nhất định khôi phục. Khạc khạc, Hắc Ám Sinh Linh cười lớn. Doanh Thiên cười cười lấy tay xoa xoa nói. Không vội. Không vội, đã lâu như vậy không có một cái có thể nói chuyện. Ca buồn sao, chỉ bằng chúng ta ngồi xuống nói một chút. Hắc Ám Sinh Linh nghi hoặc, thế nào nói. Doanh Thiên vẫy tay, ngay lập tức từ dưới nham tương bay lên 3 tảng đá. 1 lớn 2 nhỏ, chỉ thấy hắn hoa tay một cái. 3 tảng đá biến thành 1 cái bàn và 2 chiếc ghế. Doanh Thiên nhẹ nhàng ngả lưng vào 1 chiếc. Sau đó hắn vung tay, lập tức 100 vò rượu lớn xuất hiện trôi nổi xung quanh. Tới, uống rượu, Doanh Thiên gọi 1 câu. Hắc Ám Sinh Linh cũng là 1 cái hào sảng, cũng không có chần chừ. Tốt, ta tới, đạt đến bọn hắn dạng này cảnh giới liền không có cái gì tốt chơi mưu kế. Căn bản không lo lắng đối phương sẽ tại ám hại, cũng như Doanh Thiên đã nói. Tại địa phương này mấy cái kỷ nguyên tịch mịch, hiện tại gặp được 1 cái có thể nói chuyện, đây là cỡ nào dễ chịu sự tình. Rốt cuộc bọn hắn cũng không có nói câu nào, mỗi cái riêng phần mình uống rượu, uống rất nhiều, tại mỗi cái uống hết gần 100 vò sau đó. Rốt cuộc Hắc Ám Sinh Linh nói chuyện, sảng khoái, chính là vô cùng sảng khoái. Cái thứ gọi là rượu này chính là thứ ta thích nhất tại cái thiên địa này. Doanh Thiên gật đầu cười đáp, ân, rượu chính là đồ tốt, tới tới, uống nhiều chút. Cái này cảnh tượng để ở bên kia quỳ gối Mộc Phi Vũ có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải nàng chứng kiến từ đầu liền sợ rằng sẽ tưởng rằng bọn hắn là 2 cái đã lâu không gặp bằng hữu. Cuối cùng Doanh Thiên liếc nhìn Mộc Phi Vũ sau đó vẫy tay. Ngươi tới, rót rượu cho ta. Mộc Phi Vũ trong lòng vô cùng giật mình. Thế nhưng nàng là ngươi biết thời thế, nếu nàng không tới, sợ rằng chết chắc, nếu tới thì may ra còn có 1 con đường sống. Thế là một cái kỳ quái cảnh tượng diễn ra. Một cái cụt tay nữ phụ máu chảy đầm đìa đứng bên cạnh rót rượu cho một cái thanh niên và một cái quái vật uống rượu cùng nhau. Ngay tại một khắc này, hắc ám sinh linh nhìn chằm chằm Doanh Thiên sau đó liếm mép. Cuối cùng giống như là nhịn không được, nó động thủ, vung ra một chảo tóm lấy vai Doanh Thiên. Ngạc nhiên là Doanh Thiên cũng không có động, tùy ý hắn đánh tới. Kết quả hắc ám sinh linh xinh xinh kéo trên vai hắn xuống một mảng thịt. Sau đó giống như không để ý tới Doanh Thiên, cứ như vậy nhai, sau đó lại uống, ăn hết miếng thịt kia về sau. Nó nói, mỹ vị, thật là mỹ vị, không nhớ lần trước mỹ vị như này đã là bao lâu. Doanh Thiên mặc kệ bên vai kia máu chảy đầm đìa, chậm rãi vừa uống vừa cười. Thế nào, rất ngon có đúng không? Ngon, rất ngon, ta quyết định hôm nay mọi giá liền phải ăn ngươi. Một cục xương cũng không để phí. Khắc khắc, hắc ám sinh linh dữ tợn cười nói. Ân, ta thắc mắc một điều. Ngày đó ngươi làm thế nào đi vào thần giới? Nơi này không phải dễ dàng như vậy đi vào, mà lại trong tình huống ngươi bị trọng thương Doanh Thiên hỏi dò. Giống như không có cái gì cần giữ bí mật, hắc ám sinh linh liền nói. Ta cũng không phải nhóm đầu tiên tiến vào phiến thiên địa này. Tại bọn hắn đi vào trước đó, rất lâu về sau bọn ta những cái này còn ở lại mới tiến vào thiên địa này. Chính là mong muốn có được no nê đồ ăn. Không ngờ các ngươi tại thời điểm vừa bước vào thiên địa này liền bị tập kích Doanh Thiên nói. Ân, không sai, bọn ta vốn nghĩ thiên địa này cũng không có ai có thể ngăn bọn ta bước chân. Không ngờ rằng nơi này thế mà có nhiều nhân vật khủng bố. Lần kia tiến vào, bọn ta chết mất một cái. Toàn bộ lấy trọng thương mà đào tẩu đi hắc ám sinh linh giống như đang hồi ức lại chuyện đó kể. Sau đó lại cười nói tiếp, thế nhưng là bọn hắn phục kích chúng ta cũng phải trả giá không nhỏ. Khạc khạc, sau đó thế nào Doanh Thiên hỏi tiếp, hắc ám sinh linh đáp, sau đó rất lâu, bên kia 72 bọn hắn cũng tiến vào thiên địa này. Không rõ bọn hắn như thế nào thỏa thuận. Cuối cùng thuận lợi tại thiên địa này đi lại, chính là muốn truy sát bọn ta, khiến bọn ta phải trốn chạy khắp nơi. Doanh Thiên ngơ vậy liền cười lớn. Ha ha, liền đáng thương các ngươi nha, chạy trốn như chó nhà có tang. Ngờ được Doanh Thiên có ý mỉa mai cười nhạo mình, hắc ám sinh linh hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không có nói gì tiếp tục uống rượu. Cuối cùng, rượu hết, hắc ám sinh linh ngay lập tức muốn động thủ. Chỉ thấy trên người hắn phô thiên cái địa hắc vụ tuôn trào mà ra. Trong chớp mắt nơi này tràn ngập hắc vụ kinh khủng, Mộc Phi Vũ né không kịp liền bị dính một chút hắc vụ. Ngơ được xèo xèo, nàng thân thể bị ăn mòn gần một nửa. Cách chương.